Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, vùi lấp chân tướng. Liên quân lần thứ nhất chủ động tiến công, liền lấy thảm bại như vậy mà kết thúc. Năm tên siêu cấp đỉnh cao nhất truy sát không biết bao nhiêu vạn dặm, lúc này mới quay trở về Hắc Ám Đế Quốc. Mà tại trong trận này, tử vong Trúc Thiên Thê đại năng lấy hàng ngàn, đây quả thực là đại tai nạn. Bình thường vẫn lạc một cái Trúc Thiên Thê đều là thiên đại tin tức, hiện tại cũng là lấy khoảng 1000 kế rồi. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thái Hư giới đều là chấn động, người người cảm thấy bất an. Cái này Hắc Ám Đế Quốc cũng quá cường đại, làm sao có thể ngăn cản nha. Trốn, cách đế quốc này càng xa càng tốt, chỉ cần đem tất cả tinh vực truyền tống trận phá hủy, vậy Hắc Ám Đế Quốc cũng chỉ có thể lấy tinh hạm đến điều binh. Tốc độ rất chậm, mấy trăm năm, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể đem toàn bộ tinh vũ chinh phục. Mà dù sao không phải tất cả mọi người nguyện ý làm đào binh. Cái này trốn được nhất thời, trốn được một thế sao? Chính mình người đời này có thể trốn, vậy đời sau đâu? Mà lại, Hắc Ám Đế Quốc cũng không có mạnh đến tình trạng như vậy. Dù sao, cối xây kia chỉ là một kiện tử vật, lại không thể đi ra truy sát người. Năm tên siêu cấp đỉnh cao nhất, đây quả thật là rất đáng sợ, nhưng cũng không phải là không thể ngăn cản, bởi vì nữ tử tóc dài đã từng tiết lộ một chút tin tức. Chúng đại năng lại bắt đầu lục tung lật lên lịch sử đến. Dù sao đi qua hơn 7 vạn năm, có chút bí ẩn đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tại cẩn thận tìm kiếm phía dưới, một đoạn thất lạc lịch sử cũng nổi lên mặt nước. Quả nhiên, hơn 7 vạn năm trước, lúc trước hay là tử vong quốc độ Hắc Ám Đế Quốc lần thứ nhất xuất thế, vài có hủy diệt thiên hạ chi thế. Khi đó liền có tiên giới nhúng tay. Thế nhưng là, mặc dù xuống vô số cường giả, có thể bị giới hạn phàm giới quy tắc, nhưng căn bản không làm gì được Hắc Ám Đế Quốc. Không phải năm vị siêu cấp đỉnh cao nhất kia, mà là Hắc Ám Đế Quốc Vương. Hắn càng thêm cường đại, lấy sức một mình để tiên giới liên quân đều là không địch lại. Cũng may thời điểm có Đinh Lăng Phong đại yêu nghiệt này, đồng dạng là lấy sức một mình để Hắc Ám Đế Quốc Vương chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Cuối cùng bại lui, ẩn nế, đợi sau mấy vạn năm lại ngóc đầu trở lại. Người lão Đinh nghiêu bước nữa, lại có thể sống thêm ra 7 đến 8 thế sao? Lần này lão Đinh đi tiên giới, trừ phi hắn lần nữa hạ phàm, bằng không mà nói, chiến lược bị cực hạn tại Trúc Thiên Thê cấp bậc này. Còn có người có thể ngăn cản Hắc Ám Đế Quốc Vương sao? Lại nói, lại là mấy vạn năm không thấy, có lẽ vị này vương thực lực lại có tăng lên đâu. Cái này lão Đinh có thể sống cửu thế, Hắc Ám Đế Quốc Vương lại không thể sao? Dù là không thể sống cửu thế, vậy 8 thế, 7 thế cũng có thể a. Vì cái gì đoạn này ghi chép không hiện ra ở lịch sử chính văn? Đơn giản a, cái này khiến tiên giới thật không có mặt mũi, lại để cho dựa vào một cái phàm giới võ giả đến hóa giải nguy cơ. Khẳng định sẽ tại sau đó phát ra chỉ thị, đem đoạn này chân tướng vùi lấp. Bất quá, chân tướng lịch sử luôn luôn chôn giấu ở thế giới một góc nào đó. Hiện tại chư đại năng cùng một chỗ tìm kiếm, hay là rất nhanh liền khiến cho rõ ràng khắp thiên hà. Nhưng mà, chân tướng này lại làm cho người càng thêm tuyệt vọng. Nguyên lai lúc trước tiên giới đều cầm Hắc Ám Đế Quốc không có cách nào. Đương nhiên, tiên giới khẳng định cũng không có tiến hành quá lớn coi trọng. Bằng không mà nói, cũng không tin tiên giới liền không có tuyệt thế thiên tài. Cùng giai không cách nào địch nổi Hắc Ám Đế Quốc Vương. Nhưng cũng nói thế lực này đáng sợ. Lần này, lão Đinh là khẳng định không thể trông cậy vào, nghe nói gia hỏa này đặc biệt có thể gây tai họa. nói không chừng đang bị truy sát đâu. Như vậy, ai có thể cứu vớt phàm giới đâu? Trông cậy vào tiên giới thiên tài giáng lâm sao? Chúng đại năng một bên tiếp tục cùng tiên giới liên hệ, một bên thì là tích cực tự cứu. Nếu như không có Đinh Lăng Phong, vậy liền bồi dưỡng một cái Đinh Lăng Phong đi ra. Không có nhiều trời, những đại năng này liền thành lập một cái trại huấn luyện, hướng toàn bộ thiên hạ triệu thu học viên. Chỉ có thiên tài trong thiên tài mới có thể đi vào, đạt được toàn phương vị bồi dưỡng. Chỉ cần ngươi cần, cái gì tài nguyên tu luyện đều là tùy ý cung cấp. Nhưng là, đi vào khó khăn, mà tỷ lệ đào thải cũng cao đến kinh người. Hàng năm đều muốn đào thải rơi một nửa người. Cái này muốn chọn chính là có thể so sánh Đinh Lăng Phong thiên tài. Cho nên không đạt được cấp bậc này, số lượng là không có ý nghĩa. À, cái này không tệ à. Thạch Hạo lập tức tâm động. Nhưng mà, hắn còn không có hành động, liền ở trong thái hư giới nhận được một tin tức, Kim Hoài An phát cho hắn, đường đường đỉnh cao nhất đại năng, thế mà chủ động liên hệ hắn. Thạch Hạo nhìn một chút, không khỏi nhe răng, Kim Hoài An nói cho hắn biết, đừng nghĩ đến đi trại huấn luyện này, bởi vì hắn bị bài xích ở bên ngoài, đắc tội nhiều như vậy chúc thiên thê đại năng. Còn muốn dùng người ta tài nguyên trở nên cường đại. Hắn nếu là thật sự thành cái thứ hai Đinh Lăng Phong, vậy trước đó làm khó hắn, đuổi giết hắn chúc thiên thê còn có thể an gối sao? Cho nên, Thạch Hạo nếu là đi mà nói, sẽ chỉ bị phục kích, cướp đi tiên cư. Thạch Hạo gõ bàn một cái nói, trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng bây giờ hắn có biện pháp nào? Đi cùng những đại năng làm khó hắn kia giao chiến sao? Đó là hành động tìm chết. Những người này cũng quá không có cái nhìn đại cục. Thế mà vào lúc này kẹp lấy hắn. Không biết để Hắc Ám Đế Quốc hoành hành, cuối cùng toàn bộ thế giới đều có thể hủy diệt sao? Thạch Hạo cũng không cho rằng cái kia Sắt Lá Nam là tại nguy ngôn tủng thính. Cường trí siêu cấp đỉnh cao nhất, lại quyến luyến phàm giới không có phi thăng, toàn tính đương nhiên vô cùng kinh người. Có thể đoán được, Hắc Ám quét sạch thế giới một màn chẳng mấy chốc sẽ lặp lại. Tiểu Thạch đầu, ngươi định làm như thế nào? Tử Kim thử hỏi, trại huấn luyện này tài nguyên vô hạn cung ứng, thậm chí có đỉnh cao nhất đại năng biểu hiện ra võ đạo của mình, để cho ngươi thiếu đi đường quanh co. Nếu như bỏ qua, thật sự là thật là đáng tiếc. Thạch Hạo gật gật đầu. Trừ phi ta trên giới tử tu di thuật lấy được chất đột phá, dạng này dịch dung phía dưới mới sẽ không bị chúc thiên thê khám phá. Cơ hội khó được, hắn quyết định thử một lần. Thạch Hạo bắt đầu nghiên cứu tu di giới tử thuật. Cái này có thể cải biến một người hình thể, vậy muốn cải biến dung mạo tự nhiên là chút lòng thành. Cần phải để chúc thiên thê đều là nhìn không ra sơ hở. Vậy sẽ phải đạt tới cực cao tiêu chuẩn. Mấu chốt hay là linh hồn. Một người dung mạo lại thế nào biến, linh hồn là sẽ không thay đổi. Cái này Thạch Hạo cũng có biện pháp. Tiểu Tinh Vũ, hắn đều tạo thành thế giới của mình, vậy muốn cải biến linh hồn khí tức còn không đơn giản. Vấn đề hay là một dạng. Làm sao để chúc thiên thê nhìn không ra xảy ra biến hóa? Hắn không ngừng nghiên cứu lấy bản nguyên kinh. Đây là hắn có được lực lượng mấu chốt. Bản nguyên kinh trình bày chính là một cái thế giới cơ sở. Mà thế giới thứ phức tạp nhất đều là xây dựng ở vô số cơ sở xếp lên. Một ngày lại một ngày đi qua, Thạch Hạo đem tinh lực đều đặt ở phía trên này. Hắn không ngừng cầm bản nguyên kinh cùng giới tử tu di thuật tiến hành so sánh. Sau đó tỉnh ngộ không ngừng. Thế gian đại đạo tương thông. Dù là chỉ là tham khảo giới tử tu di thuật, đều để hắn tại ngộ đạo trên đường hát vang tiến mạnh. Một tháng sau, hắn không có thể đem giới tử tu di thuật làm ra chất tăng lên. Thế nhưng là, hắn lại là chạm đến hai bước trần nhà. Đến phía đông không sáng, phía tây sáng. hắn có thể đột phá. Tới đi, trước đột phá, hắn vỡ nát thánh vị, chỉ để lại một cái khổng lồ cái bể. Sau đó tiếp tục khuếch trương máy nguồn, lúc này mới có thể trúc ra càng cường đại hơn thánh vị. Vô tận cảm ngộ tại trong hồn hải hóa thành thực chất, ngưng tụ thành một tấm to lớn thánh vị, ba bước đăng thánh vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.